Đồng phòng bất giữ, chương 79, 79, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ phong của nhị vị vương gia được diễn ra là đại lễ xa hoa hơn bao giờ hết vẫn như mọi khi. Sau đại điển là một màn thiết yến cho tất cả mọi người. Mấy cái tiệc rượu này vui thì vui thật, nhưng mà hắn không muốn tham gia cũng chả có cách chối từ. Đành phải ở lại vì mặt lễ nghĩa mặc dù hắn mệt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Pháp Thục Xuyên hắn không dám đụng đến một giọt rượu nữa. Mặc cho Dịch Thừa Tiền cứ mời, Quân Bất Hận cứ thúc, hắn không uống là không uống. Bữa tiệc hôm nay có mặt của Chu Văn Viên với Thượng Quan Điển Ngạo. Mặc dù già cả rồi nhưng lão vẫn vác xác đến đây, đáng khâm phục. Chả hiểu hôm nay Chu Văn Viên cắn phải thuốc gì mà chủ động đến mời rượu hắn, lại còn nói chuyện lần trước chúng ta nên xí xóa. Mẫn Hy nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua, thôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn ghim, mẹ cha thằng Ôn con nhà ông chửi cả phụ thân tôi rồi ông bảo tôi bỏ qua cho ông như thằng kia bỏ con rồi. Chu cấp 5 triệu à, đâu có dễ vậy. Cười cười nói ngoài mặt coi như không có gì chứ trong lòng hắn cũng chả khá khẩm cho cam. Hắn trông cho hết tiệc để mình mau về nhà, không khí vui vẻ nhưng đôi khi cũng thật khó chịu. Cũng may cho hắn, buổi tiệc này đã bắt đầu tan khi Bất Hận nói muốn về nghỉ ngơi. Chủ tiệc đi rồi thì quan khách ở lại làm chi, chính vì thế nên mọi người cũng lần lượt cáo lễ ra về, chuẩn bị cho ngày mai. Ngày này cứ qua rồi đến ngày khác, từ khi Văn Đức Thân Vương nhập triều, những chuyện huyên náo không những không hết mà mỗi ngày một nhiều hơn, song tính nghiêm trọng thì có vẻ không còn dữ dội như trước. Một ngày, hai ngày, rồi đến tháng, rồi 4 năm trôi qua, trên dưới đại hưng nhìn chung vẫn có vẻ khá thuận hòa, không có chiến tranh, cũng chả có tham nhũng. Mặc dù mấy vị trong triều vẫn muốn kéo nhau xuống nước. Nhìn qua mấy vị bằng hữu liên tục thăng chức trong thời gian ngắn mà mình thì chả có gì trong tay ở tuổi cập quan, Mẫn Hy thở dài ngao ngán. Đâu phải hắn không muốn leo phẩm, mà là do chả có cái gì để lập công cả, thành ra hắn cứ ở mãi ngũ phẩm. Mà bỏ đi, với xuất thân của hắn, chưa bị giết chết là may rồi. 4 năm, thời gian không dài nhưng đủ để tư tưởng của hắn ít nhiều gì cũng trưởng thành hơn. Tiến bộ lớn nhất ở việc đụng chuyện sẽ không nhảy đong đỏng lên như hồi trước mà bình tĩnh tra rõ nguyên nhân, từ đó xử lý cho thích đáng. Mọi thứ bây giờ của hắn đều rất hoàn hảo, chỉ có một điều duy nhất bất ổn. Hắn chưa thú thê, Mẫn Hy năm 20 tuổi đương nhiên khác biệt hoàn toàn so với 4 năm trước. Hắn có tiền, có học vấn, có địa vị, con cũng có, chưa kể dậy thì xong có phần công hơn trước, cao cũng cao hơn. Người như hắn mà chưa chịu lấy vợ khiến nhiều kẻ khác thấy kỳ. Thậm chí hàng xóm có gợi ý cho hắn vài mối nhưng đều bị hắn từ chối sạch. Đại phụ thân của con hắn còn sống sờ sờ, bảo hắn đi cưới thêm người nữa, coi sao được. Hắn chả có hơi đâu quan tâm tới chuyện gia thất, gần như mọi vấn đề trong phủ đều quẳng hết cho chủ mẫu tùy ý quyết định. Bản thân hắn nghĩ mình quản chuyện tiền nong với quan hệ xã hội là đủ rồi, huống chi cái phủ này vốn dĩ là của y. Để y quản thì đã sao? Cha, dậy đi, tối rồi đó. Sáng nay lên triều làm một trận dần dần với đám quan lại khiến hắn mệt mỏi. Vì vậy mà vừa về đến nhà đã lăn vào ngủ. Hoàng Ngự Vũ lúc đó đang làm nốt mấy cái hoa quả tử trong bếp. Nghe Vạn Phương nói cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh trái xong xuôi, ngồi đợi mãi chẳng thấy hắn dậy. Sốt ruột quá nên y mới bảo Ngọc Trúc vào xem. Con gái ngoan, để cha ngủ một chút. Con bé đứng một bên chống nạnh, phồng má nhìn hắn, ngược lại tiểu phụ thân của nó đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường. Hắn vươn tay xoa đầu Ngọc Trúc vài cái, đoạn dừng lại ngủ tiếp. Ngọc Trúc nhỏ không nhịn được, tiếp tục phồng má, dậm chân làm nũng. Cha không dậy con sẽ đem bánh của người cho Quang Tuệ ca ca ăn hết luôn. Nghe đến đây, Mẫn Hy đột nhiên ngồi dậy. Hắn vươn vai mấy cái, chợt cảm thấy mệt mệt sau giấc ngủ chưa dài. Cái này có lẽ là hiện tượng mặt trời đè, chắc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Dù sao hắn cũng là thanh niên trai tráng mà, thua cái miệng nhỏ của con. Hắn liếc sang Ngọc Trúc, nở nụ cười hiền từ, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Bé con chạy theo hắn, do 14 tuổi nên nàng cũng chưa được cao lắm, vậy mà trong nhà này toàn mấy cây cột. Bình thường nghi thái, Vạn Phương lẫn Mẫn Hy với nàng mà dạo phố chung. Nếu không để ý có thể để lạc nàng vì nàng quá bé. Ấy là ba người này còn bình thường, đại phụ thân của nàng mới thuộc hàng chân dài hiếm có kia. Cha, Bé con của hắn càng lớn càng bám người. Ngoại trừ những lúc hắn không có ở nhà, hầu như lúc nào nàng cũng dính chặt lấy hắn, nhiều khi đi ngủ cũng không chịu rời. Có mấy đêm công chúa của hắn chen vào giữa hai người, nằm ôm hắn một cách ngang ngược, mặc kệ cho Hoàng Ngự Vũ lắc đầu ngao ngán. Lắc thì lắc thôi chứ y cũng chả làm gì được con nhóc này cả. Người lớn ai lại đi chấp nhặt với trẻ con bao giờ? Hắn chiều theo ý con gái, dùng một lực nhẹ liền có thể nhấc bổng con bé lên. Hôm nay hắn bế nó, có cảm giác nặng tay hơn tháng trước một chút. Được như vậy cũng tốt, không quá nặng cũng không quá nhẹ, chứng tỏ con gái hắn vẫn khỏe mạnh. Ngày mai con muốn ra ngoài dạo phố, cha đi với con nha. Tiếc là ngày mai ta bận mất rồi, nếu con vẫn muốn đi thì rủ phụ thân xem. Hắn cười, không chịu, phụ thân chỉ toàn ghé vào mấy hàng son phấn thôi. Ngọc Trúc bám chặt lấy cổ hắn nũng nịu, tình huống có chút làm hắn khó xử bởi sáng hắn có hứa với đám huynh đệ ngày mai sẽ sang Nguyên Đức Phủ làm một chầu nhậu nhẹt no say, chẳng nhân dịp gì cả. Bây giờ sát ngày mà hắn hủy kèo thì có hơi kỳ. Bất hối với bất hận chắc chắn sẽ không ghi thù, tuy nhiên hắn là người thấy áy náy trước. Bé ngôn là không nháo loạn, ngày mai cha thật sự bận, để hôm khác dẫn con đi sau nhé. Mấy năm qua, quan hệ của hắn với Nguyên Đức Thân Vương thật sự có chiều hướng tốt lên. Ngày đó tuy kết nghĩa huynh đệ nhưng chỉ mới là sơ giao. Từ bạn thường, hai người tiến hóa thành bạn thân, rồi bây giờ là anh em chí cốt. Thời gian qua đi kéo theo quyền lực lẫn địa vị của Nguyên Đức Thân Vương càng ngày càng đi lên. À không, là quyền lực của huynh đệ hắn, Quân Bất Hối, Quân Bất Hận và cả Dịch Thừa Tiền bây giờ đều phẩm cao hơn hắn, địa vị cũng hơn. Vậy mà còn chịu chơi với thằng vô dụng như hắn cũng hay. Dịch Thừa Tiền sau 4 năm cố gắng, từ tòng lục phẩm Hàn Lâm Viện tu soạn bây giờ leo lên đến tòng tứ phẩm thị giảng học sĩ, cao hơn hắn nửa bậc. Nhìn người ta leo phẩm phát ham, quay lại nhìn mình cứ dậm chân tại chỗ mà phát chán. Tổng kết mấy năm vào quan trường, hắn quen được hai vị thân vương, một vị tứ phẩm. Đấy gọi là tuy ta yếu nhưng anh em ta đông, mặc dù phẩm cao hay thấp. Cả bọn đều giữ một thói quen, đó là tụ tập ăn nhậu mỗi cuối tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm ăn nhậu cũng rất đa dạng, có khi là Văn Đức Phủ, Nguyên Đức Phủ hoặc nhà hắn. Mọi người biết Dịch Phú Hào tính tình khó khăn cho nên không ai đề xuất sang Dịch ra chơi cả. Ba cái phủ của hắn, Bất Hối với Bất Hận cứ luân phiên được lựa chọn, còn Dịch Thừa Tiền lo về mồi với rượu. Tuy địa vị có người cao kẻ thấp, xong lên bàn nhậu thì già trẻ như nhau, không có kiêng nể, cũng chả có hành lễ tôn kính. Do có mấy lần sang phủ hắn ăn chơi lúc Hoàng Ngự Vũ biến đi đâu mất, mọi người đã vô tình nhìn thấy con gái của hắn. Con bé rất dễ thương nên cả ba đều quý nó, Quân Bất Hối còn đòi nhận nó làm con nuôi để lấy vía sau này có vợ sẽ sinh con đầu lòng là con gái cơ. Kể cũng ngộ, mấy người trong hoàng thất mong có con trai như vàng. Vậy mà Nguyên Đức Thân Vương lại thích con gái hơn, lại còn nói con gái dễ thương dễ bảo, sau này được nhờ hơn mấy thằng nghịch tử. Đó là xin vía, được con gái thì tốt, còn lỡ sinh ra con trai, Quân Bất Hối đã ngỏ lời kết thông gia với Thục Xuyên, có điều bị hắn thẳng thừng từ chối. Huynh còn chưa thú thê, bảo ta hứa kết thông gia với huynh khác gì nói con gái ta phải chờ chồng từ bé à, đâu có được. Nguyên văn của hắn đó. Đấy là hắn nói ngoài miệng chứ trong lòng hắn nghĩ một nẻo khác. Gả cho con trai của Quân Bất Hối, hắn không bắt rể được, vậy nên miễn đi, chuyện này không có tương lai đâu. Ba người ai cũng quý nàng, có điều nàng lại Quân Bất Hận nhất. Hầu như lần nào y sang, nàng đều ôm lấy, đòi y chơi với nàng. Tính khí Bất Hận thoải mái, không chấp nhặt trẻ con nên cũng chiều theo nàng. Xí, bận gì chứ, cha đi nhậu với mấy thúc thì có. Nàng đánh nhẹ vào vai hắn, đến đây hắn cũng chỉ biết cười trừ. Ai nói con, không ai nói hết, con tự thấy. Tuần nào cha chẳng tụ tập, hắn lắc đầu, dùng ánh mắt từ phụ nhìn con rồi bế nó ra chỗ đại phụ thân. Viện Thuận Hoa vẫn như mọi ngày, vẫn đốt hương dược, vẫn là cách bài trí quen thuộc. Chỉ khác cái là có thêm bàn trà bánh ở đỉnh viên. Chủ nhân căn viện ngồi ở giữa, để chân xếp gọn, trên tay trái đang cầm một cục bột trắng. Tay phải cầm hai cây kim. Nhìn sơ qua thì có vẻ như y đang làm bánh, miệng lại nghêu ngao mấy câu hát đồng quê. Bên cạnh y là Kim Quang Tuệ đang ngồi xếp lại số bánh đã làm trước đó lên cái kệ gỗ nhỏ. Nhìn thấy hắn, Kim Quang Tuệ tự giác lui xuống, vậy mà lại bị cô tiểu thư vừa xuống lưng mẹ kia bám theo. Mẫn Hy mặc kệ con bé đi đâu, miễn là trong phạm vi phủ, hắn sẽ không để ý tới. Hắn ngồi xuống đối diện y, tùy tiện lấy một cái bánh lên nhấp môi. Bánh ngọt tạo hình đặc sắc, từ con thỏ tới con nhím đều được làm tỉ mỉ, thành ra làm cho hắn có chút không nỡ. Ăn thì ăn đi, làm cho ngươi ngại cái gì? Nhìn thấy hắn cứ chần chừ, Hoàng Ngự Vũ thở dài, đặt con thỏ trong tay xuống. Dù y đã nói như vậy nhưng hắn vẫn không nỡ ăn. Mẫn Hy bò lại, nằm gối đầu lên đùi đối phương, há miệng chờ sung. Y đảo mắt, lại thở dài thêm lần nữa nhưng rồi vẫn chiều theo ý hắn. Với lấy một chiếc bánh nhỏ, y bẻ đôi nó rồi nhét một nửa vào mồm hắn. Y thật sự không hiểu là hắn càng lúc càng lười hay đây là phản ứng bình thường của người đang yêu nữa. Miếng ăn dâng đến tận miệng rồi mà còn lười thì y cũng chịu. Miếng bánh từ từ tan trong miệng, tư vị cũng được người tận hưởng. Dưới ánh trăng, có một nam nhân nằm trên đùi một nam nhân khác, say mê ngắm trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trong viện Thuận Hoa càng lúc càng mờ, rồi tắt hẳn, chỉ trừ lại mấy chiếc đèn lồng gần chỗ hắn còn sáng. Đối diện đó có một chiếc gương nhưng mà hình như hắn không để ý tới nó lắm. Hiện tại sự tập trung của hắn hoàn toàn dành cho người mà hắn gọi là chủ mẫu của Huỳnh Phủ, không hề quan tâm đến những thứ xung quanh, đến mức trong gương chỉ phản chiếu lại ảnh của một người cũng chẳng hay. Cách chương.